ta có thể phục chế thiên phú. Chương 823, thần tộc nguy cơ, Diệp Thiên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần tộc gặp được phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Thiên đứng dậy xuất quan, chuẩn bị tiến về thần tộc. Hắn mặc dù không quá ưa thích thần tộc nhưng dù sao cùng thần tộc đệ nhất thần chủ ký kết khế ước bằng lòng tại thần tộc gặp được nguy cơ thời điểm xuất thủ một lần, một khi xuất thủ qua đi, hắn liền không còn trợ giúp thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Theo lý thuyết, đồng dạng nguy cơ thần tộc sẽ không vận dụng lần này cơ hội, nhưng bây giờ đệ nhất thần chủ lại đưa tin cầu cứu, hiển nhiên là thần tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ, lấy đệ nhất thần chủ thực lực cũng không độ qua được. Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Thiên thi triển hàng quang thần thông, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thùng hư không, nhanh chóng tiến về thần tộc lãnh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thần tộc, đệ nhất thần chủ lúc này khốn thủ tại thần giới, cùng thần tộc rất nhiều chí tôn, thiên tôn cùng đại lượng các chúa tể khởi động vô số thần trận chống cự địch nhân xâm lấn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thần giới bên ngoài, từng vị người mặc hoa dâm áo giáp các cường giả ngay tại oanh kích thần giới trận pháp, mà tại thần tộc các nơi cũng có đại lượng cường giả tại cùng thần tộc các cường giả chém giết. Theo chỉnh thể mà nói, thần tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế, dù sao những cường giả kia số lượng quá ít, không cách nào cùng thần tộc so sánh, có thể gánh vác nhọn cấp độ thần tộc quá yếu, căn bản không chống lại được những cường giả này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như đệ nhất thần chủ, nếu không phải dựa vào thần giới trận pháp, chỉ sợ đã vẫn lạc mà chết. Chỉ khi nào thần giới bị phá, thần tộc diệt vong thì là tất nhiên kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất thần chủ thần phục nhóm chúng ta Húc Long Thánh Địa, nhóm chúng ta liền có thể tha các ngươi một mạng. Một vị cầm trong tay trường thương địa tôn cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn chính là Thương Vũ vũ trụ Húc Long Thánh Địa thập tinh địa tôn. Liệt địa thương tôn, mà lại hắn còn không phải phổ thông thập tinh địa tôn, mà là tại thập tinh địa tôn bên trong cũng ở vào đỉnh tiêm cấp độ tại Húc Long Thánh Địa đủ để xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lần này vì diệt đi thần tộc Húc Long Thánh Địa trọn vẹn điều động 3 vị thập tinh địa tôn cùng vượt qua 100 vị lục tinh trở lên địa tôn, cộng thêm quá lượng thánh địa đệ tử, chỉ là thần tộc căn bản là không có cách chống lại. Liệt địa thương tôn, nhóm chúng ta vạn cổ vũ trụ cũng có thần tướng cấp cường giả, các ngươi Thương Vũ vũ trụ thật muốn khai chiến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất thần chủ giận dữ hết, ha ha ha, liệt địa thương tôn cười lạnh nói. Nhóm chúng ta đã sớm thăm dò các ngươi vạn cổ vũ trụ thực lực, chỉ có chỉ là một tên thần tướng cấp cường giả, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng đi lên thần tướng cấp, các ngươi vạn cổ vũ trụ quá yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhóm chúng ta bây giờ tiến vào vạn cổ vũ trụ còn có thể nhận áp chế, nhưng lại có thể phát huy ra 9 thành thực lực đối phó các ngươi dư xài. Bây giờ, nhóm chúng ta Húc Long Thánh Địa Húc Long Thần Tướng Đại Nhân đã đi ngăn cản vị kia nguyên cổ chi chủ, cho dù ngươi hướng vị kia cầu cứu, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Một khi chiếm cứ các ngươi thần tộc địa bàn, nhóm chúng ta Húc Long Thánh Địa khí vận liền sẽ phóng đại, đến lúc đó chúng ta siêu thoát hy vọng cũng liền lớn. Ngươi nếu là đầu hàng, còn có thể trở thành nhóm chúng ta Húc Long Thánh Địa bên ngoài thế lực, còn có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, đệ nhất thần chủ quát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chính là thần tộc đệ nhất thần chủ, là quá khứ vũ trụ đệ nhất cường giả, bây giờ nhường hắn đầu nhập vào Húc Long Thánh Địa, hơn nữa còn là bên ngoài thế lực thành viên, lấy chôn vùi thần tộc vô số tộc nhân tính mệnh đổi lấy sống sót cơ hội, lại là sống tạm, hắn đương nhiên sẽ không làm. Vạn pháp chí tôn, hết thảy nhờ vào ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất thần chủ thầm nghĩ. Hắn bây giờ thực lực mặc dù tiến thêm một bước miễn cưỡng bước vào thập tinh địa tôn. Về sau cũng dùng địa tôn hình dung cảnh giới, chiến lực nhưng là yếu nhất loại kia thập tinh địa tôn, còn lâu mới là đối thủ của liệt địa thương tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, hắn cùng liệt địa thương tôn giao thủ, vẻn vẹn mấy chiêu liền bị đả thương nặng, nếu không phải kịp thời trốn vào thần giới, chỉ sợ cũng vẫn lạc mà chết. Huống hồ, lần này Húc Long Thánh Địa trọn vẹn điều động 3 vị thập tinh địa tôn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thần giới, rất nhiều chí tôn cũng hoảng loạn rồi. Đệ nhất thần chủ, nếu không nhóm chúng ta đầu hàng đi, Thương Vũ vũ trụ thực lực quá mạnh, vẻn vẹn một cái Húc Long thánh địa liền viễn siêu nhóm chúng ta thần tộc, bọn hắn còn có được thần tướng cấp chiến lực, nhóm chúng ta không phải là đối thủ a, một vị cổ lão thần tộc chí tôn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có hy vọng, đệ nhất thần chủ âm thanh lạnh lùng nói. Huống hồ nhóm chúng ta thật đầu hàng, 9 thành 9 thần tộc đều muốn bị diệt sát, bọn hắn không cho phép nhóm chúng ta thần tộc có đại lượng tộc nhân, đến lúc đó nói không chừng chỉ có chúng ta những người này còn sống, mà lại các ngươi dám cam đoan bọn hắn ngày sau sẽ không giết nhóm chúng ta sao? Vận mệnh chỉ có nắm giữ trên tay chính mình, đây mới thực sự là vận mệnh. Vạn Pháp Chí Tôn sắp đến, nhóm chúng ta thần tộc còn có cơ hội. Vạn Pháp Chí Tôn là Húc Long Thánh Địa đối thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tộc Chí Tôn bảo trì hoài nghi, bọn hắn không rõ ràng Vạn Pháp Chí Tôn thực lực, dù sao bọn hắn chưa thấy qua Vạn Pháp Chí Tôn xuất thủ, có thể bọn hắn cảm thấy Vạn Pháp Chí Tôn Diệp Thiên tu luyện tuế nguyệt ngắn, lại thế nào nghịch thiên cũng chỉ có thập tinh địa tôn chiến lực đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, các ngươi không hiểu rõ lắm Vạn Pháp Chí Tôn, ta xem chừng thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì nguyên cổ chi chủ. Đệ nhất thần chủ suy đoán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi tại Diệp Thiên trên thân, tự nhiên muốn khuếch đại Diệp Thiên thực lực, còn cho những này thần tộc chí tôn hy vọng, nếu không những này thần tộc chí tôn một khi mất đi hy vọng, nói không chừng cũng sẽ phản đồ chủ động mở ra trận pháp. Nói như vậy, thần tộc liền triệt để xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua, liệt địa thương tôn các loại Húc Long thánh địa các cường giả một mực công kích không dưới thần giới. Dần dần, bọn hắn cũng bắt đầu phiền não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tộc hoa ước vạn năm tuế nguyệt chế tạo thần giới hoàn toàn chính xác không đơn giản, mặc dù không bằng nhóm chúng ta Húc Long thánh địa đại trận, nhưng cũng đủ để ngăn trở hai vị thập tinh địa tôn công kích. Nhóm chúng ta muốn công phá thần giới đại trận, chỉ sợ cần không ít thời gian. Liệt địa thương tôn lẩm bẩm nói. Liệt địa thương tôn, chúng ta không cần phải gấp gáp, vạn cổ vũ trụ quá yếu, vị kia nguyên cổ chi chủ bị Húc Long thần tướng đại nhân kềm chế, còn có ai dám đối địch với chúng ta? Cái khác thập tinh địa tôn dám ở lúc này xuất thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở miệng chính là chuyến này tam đại thập tinh địa tôn trong đó một vị. Ngân Nguyệt Đao Tôn, luận thực lực Ngân Nguyệt Đao Tôn không bằng liệt địa thương tôn, nhưng thực lực cũng ở vào đỉnh tiêm thập tinh địa tôn cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng thế kia nhóm chúng ta liền chậm rãi công kích thần giới đại trận cuối cùng sẽ vỡ vụn, đến lúc đó nhóm chúng ta toàn bộ diệt thần tộc địa tôn nhóm. Liệt địa thương tôn âm thanh lạnh lùng nói, lại qua một lát thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vào lúc này, đệ nhất thần chủ mặt lộ vẻ đại hỉ. Vạn Pháp Chí Tôn đến, nhóm chúng ta thần tộc được cứu rồi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Dĩ Hằng Vinh dự đón tiếp lâm, đứng tại thần giới bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú Húc Long thánh địa đám người. Mà lúc này, liệt địa thương tôn lúc này mới phát hiện Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vũ vũ trụ địa tôn, liệt địa thương tôn một chút nhận ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ hai cái vũ trụ mặc dù dung hợp một bộ phận, nhưng trên người khí tức cũng rất dễ dàng phân biệt, ẩn chứa vạn cổ vũ trụ khí tức người dĩ nhiên chính là vạn cổ vũ trụ sinh linh, hai cái vũ trụ cường giả muốn giả mạo là rất khó. Trừ phi là hai cái vũ trụ triệt để dung hợp kia mới khó mà phân biệt. Cửa ải lĩnh, giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liệt địa thương tôn phân phó một tên cửu tinh địa tôn nói. Hắn thấy, một tên cửu tinh địa tôn cho dù giết không được Diệp Thiên, cũng đủ để thăm dò ra Diệp Thiên thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ, cửa ải lĩnh đáp, chợt xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gặp hắn cả người hóa thành một phương đại thế giới, đánh phía Diệp Thiên, cho dù là không có đột phá trước đó đệ nhất thần chủ cũng bất quá như thế. Diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cong ngón búng ra, một luồng hủy diệt chi quang trong nháy mắt xuyên thùng cửa ải lĩnh, đem diệt sát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này triệt để nhường Húc Long thánh địa các cường giả chấn kinh, mà đệ nhất thần chủ tại thần giới thấy cảnh này, lại đại hỉ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.